những tiểu thư tinh nghịch và những công tử trẻ con. Chương 8, thủ lĩnh Tuyết Băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tỷ mừng người trở về. Ô Cầm, nó gật đầu, thấy Zen, Jin, Yun đi vào, hai hàng người vẫn cúi đầu chào lại. Chào nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ. Ô Cầm, Hắc Long đâu? Nó, dạ tụi nó vừa về lúc nãy, nó hẹn tối nay 11 giờ ra giải quyết. Ly, vậy sao? Vậy Bảo Long, nó, dạ chắc sắp đến rồi. À, đến rồi kìa. Nó chỉ ra hướng cửa. Tụi nó nhìn thấy bọn hắn mà hết hồn luôn, bọn hắn tuy cũng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bước lại chỗ tụi nó. Ô, nhìn cô vậy mà cũng đến mấy chỗ này cơ đấy. Hắn, tôi đến thì anh chết à, nó chống nạnh. Cô tôi đang suy nghĩ đã đến rồi thì đứng có đứng đây mà quậy, nhìn cô ăn mặc cũng đủ biết, mau lại kia chơi đi, để. Người lớn, nói chuyện, hắn đẩy nó lại phía quầy ba. Nè, anh vừa phải thôi nha, nói tôi thì anh cũng nên nhìn lại mình đi chứ. Nó chỉ vào người hắn. Vâng, bây giờ hắn đang mặc bộ đồ vô cùng hợp với nó luôn. Áo phông trắng có hình đầu lâu, quần jean mái gối, nón lưỡi chai đội lệch, dây chuyền chữ thập, giày bata, tóc đỏ giống nó luôn. Ờ thì, chắc chỉ là sự trùng hợp. Hắn lúng túng, sự trùng hợp dễ thương quá đi à, sáu đứa kia bụng miệng cười khẩy. Câm miệng, nó và hắn đồng thanh. Ái chà chà, đừng nên nóng tính, cô tốt đâu, sống trên đời, chúng ta phải biết yêu thương nhau. Yin chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn đá cho một cú bay xa 2 mét. Yêu thương cái con khỉ á. Nó và hắn đồng thanh. Lại đồng thanh nữa kìa, tôi nghĩ sao hai người cô yêu nhau cho rồi. Sáu đứa nói với vẻ mặt rất ư là ngây thơ. Yêu á, thấy ghê. Đi thôi, hắn dẫn nó đến một cái bàn gần đó. Nhưng tớ thấy hai đứa đó xứng đôi thiệt chứ bộ. Còn dắt nhau đi luôn kìa. Jin ở cả đám đồng thanh rồi cũng mau chóng đi lại chiếc bàn nó và hắn đang ngồi. Các chị muốn uống gì ạ? Ly hỏi, bọn hắn hơi ngạc nhiên, sao tụi nó có thể nói chuyện với quản lý của Siwe, cánh tay đắc lực của đại tỷ Tuyết Băng, người thân của thủ lĩnh Tuyết Băng, mà hơn nữa lại còn gọi tụi nó là chị. Như cũ, đồng thanh, dạ. À khoan đã. Nó gọi lại, dạ, mấy người này chưa gọi. Nó chỉ vào bọn hắn. À em quên, các anh muốn uống gì ạ? Ly cười gãi đầu. Như cũ, bọn hắn đồng thanh, dạ, Ly biết bọn hắn uống gì là vì do bọn hắn cũng thường đến Siwe, hay thật sao thằng nhóc này có thể nhớ một lúc một đống rượu như thế chứ? Ai kêu nó ngất ngưỡng trên trời á, tụi nó đi anh mấy năm mới về mà cậu còn nhớ tụi nó thích uống gì, nói chi bọn hắn đến thường xuyên. 3 phút sau, 10 chai vodka Diva Diamond, 5 chai whisky Ireland, 5 chai whisky Mỹ, 5 chai whisky Canada, 5 chai Cognac, 5 chai Armagnac, 5 chai Macallan, 5 chai Sunset Zoom được bày lên trên bàn tụi nó. Thấy nó và hắn lấy cùng một loại rượu, sáu đứa kia lại tiếp tục. Lên cơn, chùi ui, trên đời có biết bao nhiêu loại rượu ngon và nổi tiếng, vậy mà hai đứa nào đó lại thích uống cùng một loại rượu. Zen khoanh tay nhìn hướng khác nói như nói phong long chúng ai thì chúng. Quả là cặp trời sinh, chậm nghĩ các khanh nên kết hôn đi là vừa, các khanh đã đủ tuổi thành hôn, chậm sẽ ân ái ban hôn cho. Ken giả bộ đưa tay lên vuốt vuốt, chùm râu dài, mặc dù chả có cọng râu nào. Đúng đó, ai kia, mau thành đôi đê, Kin cười há há, thế là sáu đứa cứ ngồi luyên thuyên mà cô để ý là sắc mặt của. Ai kia, đang dần tối lại và đang bẻ tay crop crop dưới bàn. Nó và hắn nhìn nhau nở một nụ cười vô cùng nham hiểm, đứa nào cô biết mà nhìn vào hai đứa này tưởng hai đứa tự kỷ, còn cái đám. Hách dịch kia thì bị điên, 16 tuổi chắc đủ tuổi lắm. Hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có dâu mà cũng bày đặt vuốt. Nó, đứa nào tên ai kia có người tìm kìa. Hắn giả vờ la lên ngó giáo giác xung quanh, nhìn sơ qua có khi người ta tưởng mình là em tụi nó đấy nhỉ. Nếu người thông minh có thể hiểu rõ hàm ý trong câu nói của nó, ý ở đây là nó chọc mấy đứa kia già hơn nó. Thế là nó và hắn cũng thi nhau, đâm chọt, sáu đứa kia để trả thù. Sáu đứa cũng tức lắm nhưng cũng phải cố kìm lại vì đứa nào cũng biết là tụi nó khơi bày trước. À mà nhân tiện cho hỏi, mấy cậu là ai thế, sao thấy thằng Ly có vẻ lễ phép với mấy cậu thế? Nhìn hỏi, đây cũng chính là câu hỏi mà bọn hắn cũng đang cần câu trả lời. Thủ lĩnh Tuyết Băng, đại tỷ, Hana, nhị tỷ, Zen, tam tỷ, Jin, tứ tỷ, Yun, bọn hắn nghe nói xong thì cũng đơ luôn, hắn nhìn nó trong khi nó vẫn đang nhâm nhi ly rượu trên tay rất thản nhiên. Thấy hắn nhìn mình, nó quay qua nhíu mày. Các anh cũng nên giới thiệu đi chứ. À tôi là thủ lĩnh Bảo Long, Ryan, bang phó, Ken, bang phó, Kin, bang phó, Yin, hợp tác nhé. Nó đưa tay ra trước mặt hắn. Hắn cũng bắt tay nó, cả hai đều có cảm giác gì đó len lỏi trong tim, là ấm áp chăng? Hai đứa vẫn nói chuyện mà cô biết rằng sáu đứa kia đã trụng đầu lại tính toán kế hoạch gì đó rất nham hiểm mà cứ lâu lâu lại ngước lên nhìn nó và hắn và cười he he cách trương.